Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, vinh dự. Những này xã giao chủ yếu là vì La Mạch tại Tây phương thế giới vinh dự mà đến. Mà cái này vinh dự với hắn mà nói vẫn đủ bổng. Cái kia chính là Pháp Quốc kỵ sĩ huân chương. Trước kia thật ra thì cũng có một chút Trung Quốc trong vòng giải trí người từng chiếm được dạng này kỵ sĩ huân chương. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, cái này kỵ sĩ huân chương vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy lấy được. Cái này vốn là nước Pháp một vinh dự huân chương. Bởi Napoleon sáng lập, nguyên lai chủ yếu dùng cho trong chiến tranh lập xuống công huân Pháp Quốc công dân. 1963 năm, tại Pháp Quốc Tổng thống De Gaulle khởi xướng dưới sự một lần nữa thiết lập kỵ sĩ huân chương. Trở thành Pháp Quốc chính phủ cấp quốc gia tối cao vinh dự. Loại này huân chương ngoại trừ phần thưởng là quốc gia làm ra kiệt xuất đóng góp Pháp Quốc công dân. Bên ngoài, còn tăng lên vì là Pháp Quốc phát triển tốt quan hệ đối ngoại bên trong làm ra kiệt xuất đóng góp. Ngoại quốc công dân, đối ngoại quốc công dân ban phát, đầu tiên phải do Pháp Quốc Ngoại giao Bộ trưởng đề danh. Lại từ Pháp Quốc Tổng thống ký phát ban bố. Nhưng cái này dạng huân chương tuyệt đối không phải cái quái gì đại lộ hóa. Bình thường người đừng nói có thể cầm tới dạng này huân chương. Liền xem như gặp đều không gặp được. Cho nên những ngày này tới, La Mạch một chút xã giao cũng tránh không được. Cũng là cùng nước Pháp một chút cao tầng nhân vật. Dạng này xã giao để cho La Mạch cái này huân chương bây giờ đã càng ngày càng có chiếm được có khả năng. Trước đó, từng chiếm được dạng này kỵ sĩ huân chương chứ danh nhất đạo diễn là Vương Gia Vệ. Vương Gia Vệ cùng người Pháp quan hệ gọi là một cái tốt. Chủ yếu là người Pháp rất ưa thích hắn điện ảnh. Pháp Quốc những này từng cái tiểu tư và văn nghệ bọn. Đối với Vương Gia Vệ trong phim ảnh loại kia luận điệu thật đúng là mê không được. Năm đó có một việc 10 phần nổi danh. Cái kia chính là Vương Gia Vệ hoa dạng niên hoa tại Pháp Quốc chiếu phim thời điểm. Áo dài tại Pháp Quốc đều cho bán điên rồi. Cũng là dưới tình huống như vậy, Vương Gia Vệ mới lấy được như vậy một cái huân chương. Mà La Mạch đạt được cái này huân chương. Kỳ thực cũng không phải người Pháp bọn họ thích bao nhiêu hắn phiến tử. Kỳ thực trên cái thế giới này, hiện tại thì ngưng, thích nhất La Mạch điện ảnh cũng chính là Hoa Hạ, Nhật Bản, Mỹ quốc tam cái quốc gia. Người Pháp đối với La Mạch phiến tử cũng thật thích. Tuy nhiên nhưng lại xa xa không có đến Vương Gia Vệ điện ảnh loại kia ưa thích trình độ. Bọn họ cho La Mạch một cái huân chương. Chủ yếu là bởi vì lần này La Mạch tới tham gia liên hoan phim Cannes sự tình. Cho hắn một cái huân chương. Xem như khen thưởng. Đồng thời cũng coi là một lẫn lộn thủ đoạn. Huống chi, La Mạch bây giờ đang thế giới điện ảnh đạo diễn lên địa vị bài danh. Đã coi như không tệ. Đem dạng này một cái huân chương biện pháp cho La Mạch. Cũng hoàn toàn cũng là một kiện hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Căn cứ vào cân nhắc như vậy. Pháp Quốc bên này đã rất có tâm tư muốn đem cái này kỵ sĩ huân chương ban phát cho La Mạch. Tuy nhiên dù sao lại chuyện này tại bọn họ nội bộ vẫn có một ít lực cản. Cho nên có lúc La Mạch cũng không thể không tiến hành dạng này một chút xã giao. Trên thực tế, La Mạch bản thân đối với dạng này một cái huân chương vẫn đủ thích. Chỉ ít, dạng này huân chương bản thân liền đã đại biểu một to lớn vinh dự. Cannes cũng chính thức tiến hành. Năm nay Cannes 10 phần náo nhiệt. Trên thực tế, năm nay Cannes cũng có một chút thay đổi bộ mặt cảm giác. Ở rất nhiều địa phương đều càng thêm coi trọng. Nhất là đối với trên buôn bán khảo cứu càng là rất coi trọng. Các loại các dạng điện ảnh giao dịch cũng tiến hành 10 phần thường xuyên. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại ở chỗ này tuy nhiên tổng cộng là có 2 bộ điện ảnh tham dự. Bình chọn. Nhưng có thể ở chỗ này đạt được triển khai chiếu điện ảnh cũng không chỉ có cái số này. Tổng cộng có 4 bộ phim có thể ở chỗ này thu hoạch được triển vị. Một ngày này, La Mạch bên này lại tới một cái bái phỏng người. Bất quá hắn là một người Trung Quốc người. Với lại hôm nay cũng không phải nói có chuyện cầu La Mạch mới đi đến bên này. Người này gọi Dương Lại, cũng là một cái đại tân sinh đạo diễn. 89 năm ra đời hắn. bây giờ đã có tương đối khá danh tiếng. Mấu chốt nhất sự tình, hắn hiện tại có một bộ điện ảnh tại Cannes bên này lấy được một cái triển khai chiếu vị trí. La Đào, ta cũng đã biết, lần này rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là có ngươi, ta cái này điện ảnh khẳng định không có bất kỳ cái gì biện pháp ở chỗ này đạt được triển khai chiếu vị trí. Nói đến đây, Dương lại trên mặt hoàn toàn chính xác viết đầy cảm kích. Hắn cũng là cái kia trước đó chuyên môn có người đến cùng La Mạch nói qua. Sau đó La Mạch chiếu cố thoáng một phát lấy được triển khai chiếu vị điện ảnh đạo diễn. Không có quan hệ, chiếu ứng lẫn nhau cũng là phải. La Mạch dừng một chút còn nói. Huống chi, ta như vậy để cho điện ảnh triển khai chiếu. Bản thân cũng là muốn xem điện ảnh chất lượng. Tỷ như trước khi nói có còn lại mấy bộ điện ảnh cũng muốn thông qua ta được đến triển khai chiếu vị. Chí nhưng ta không đồng ý. Bởi vì những điện ảnh đó, tuy nhiên cũng là hoa hạ điện ảnh. Nhưng ta cảm thấy bọn họ còn chưa tới cần triển khai chiếu cấp độ. La Mạch cực kỳ thẳng thắn nói. Tiếp đi, dù sao ta bây giờ là can bên này bình ủy hội chủ tịch. Cho nên nhiều khi ta cũng không thể không cho mình suy nghĩ. Nếu như nói một chút chất lượng không tốt hoa hạ phiến ở chỗ này có thể có được một chút vượt qua. Bản thân chất lượng đãi ngộ lời nói. Ta muốn mọi người tất nhiên sẽ bắt đầu nghi vấn ta. Người nói đúng không? Là đạo lý này. Dương lại nói ra. Cho nên, ta cũng cực kỳ cảm tạ. La Đạo có thể đem ta cái kia điện ảnh xem thành có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Người cái, này điện ảnh xác thực thật có ý tứ. La Mạch nói, nhìn ra được ngươi hạ rất lớn công phu. Dạng này phiến tử cũng đích xác đáng giá như bây giờ triển vị. Dương lại trong lòng cảm giác càng ngày càng cảm kích. Hắn bộ phim này Con Kiến Bầu Trời giảng thuật là một người Trung Quốc tầng dưới chót cuộc sống. Gia đình, sinh hoạt tại Thượng Hải. Nhưng là hiện đại phồn hoa đại đọc sách cùng bọn hắn người một nhà sinh hoạt dù sao là không hợp nhau. Nhân vật chính mụ mụ là một cho người ta lau giày. Phụ thân là một cái công nhân bảo vệ môi trường. Cho nên dạng này một nhà sinh hoạt tại hạ tầng. Nguyên bản bọn họ sinh hoạt còn có thể dạng này tự sướng xuống dưới. Mặc dù buồn ngủ khó khăn một chút, nhưng tóm lại vẫn đủ có hy vọng. Thế nhưng là, theo hài tử bắt đầu lên một cái cao trung về sau. Các loại các dạng vấn đề cuộc sống đập vào mặt. Bộ phim này cường đại nhất địa phương ở chỗ đập đến chân thực. Cũng không có cùng một chút điện ảnh một dạng quá phóng đại một chút xã hội vấn đề. Cũng không có tận lực đi cảnh Thái Bình giả tạo. Tại chỉnh thể tự sự trên 10 phần khách quan. Rất có chút giống là mấy năm trước một bộ cao quần thư đạo diễn tác phẩm thần thám hăn mở đầu. Quá chân thực rồi. Bên trong người tốt cùng người xấu đều không có như vậy thuần túy. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Nhưng chính là dạng này một đám con kiến tạo thành xã hội sinh hoạt các mặt. Dạng này lại không phóng to. Cũng không cảnh Thái Bình giả tạo khách quan thái độ. La Mạch cảm thấy một cái dạng này tuổi trẻ đạo diễn có thể làm được những này thật rất không đơn. Giản, mấy năm trước, Cổ Trương Kha đạo diễn đã từng đạo diễn qua một bộ Thiên Quyết Định. Vậy đích xác là một bộ tương đối khá phiến tử. Thế nhưng là tại vài chỗ, người cũng không thể không nói hắn phóng đại một ít gì đó. Đem xã hội tiềm tàng tại mọi người trong lòng bạo lực còn có sau lưng xã hội bối cảnh hơi có chỗ phóng đại, cho nên loại này khách quan càng là khó được. Hắn bộ phim này tuy nhiên rất không tệ, nhưng là ở China bên kia rất khó chiếm được quá tốt sinh tồn không gian. Mỗ cục bên kia yêu cầu muốn để hắn trừ rất nhiều thứ. Cái này khiến Dương lại trong lòng cực kỳ không tình nguyện. Với lại hắn cũng biết, coi như điện ảnh thật chiếu phim cũng chưa chắc mới có thể có cái gì tốt phòng chiếu. Nhưng cái này bộ phim là cầu mong gì khác ra ra cáo nãi nãi mới kéo tới đầu tư. Hắn tuổi tác như vậy đạo diễn có thể độc lập đạo diễn một cái điện ảnh. Có thể nghĩ phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Nếu như điện ảnh phòng chiếu xong đời lời nói. Hắn đời này trên cơ bản cũng chỉ như vậy rồi. Chỉ là hắn đem điện ảnh đưa đến Âu Châu đến từ về sau. Lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Ở thời điểm này, May mắn cũng là La Mạch cho hắn một lần hy vọng mới. Lúc ấy ngươi có suy nghĩ hay không qua chúng ta tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đâu? La Mạch cũng là biết rõ Dương lại gặp phải tình cảnh vấn đề. Dương lại nhưng có chút lúng túng. Ta lúc ấy ném qua ta quay chụp kế hoạch, nhưng là không có thông qua. Dạng này La Mạch chính mình cũng cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá hắn đoán chừng là cái này quay chụp kế hoạch viết không tốt lắm. Nhưng là phim quay đi ra cũng rất không tệ loại hình. Có điện ảnh kịch bản cùng quay chụp kế hoạch viết rất bò. Nhưng chân chính dính đến đánh ra đồ vật liền đặc biệt bình thường. Đây chính là một phản loại. Hiện tại ngươi điện ảnh tình huống thế nào? La Mạch hỏi. Dạng này phiến tử ở chỗ này coi như lấy được triển khai chiếu vị trí. Muốn bán đi vẫn phải là tốn không ít công phu. Đây chính là ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân. Đây, Dương lại trên mặt mang nụ cười. Ta cũng là đến cấp ngươi báo tin mừng. Con kiến bầu trời hôm qua bị mấy cái quốc gia khác nhau phiến thương coi trọng. Hiện tại chỉ là bán đi phí bản quyền cũng đầy đủ thu hồi giá vốn. Tiếp xuống điện ảnh con đường cũng coi như có thể tiến hành. La Mạch nhẹ gật đầu. Vậy thì chúc mừng ngươi. Bất quá, ngươi điện ảnh trong nước phát hành phương mặt. Nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể cùng chúng ta công ty hợp tác. Nếu như tân điện ảnh có không tệ quay chụp kế hoạch. Cũng có thể tìm chúng ta tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Nếu như bọn họ không thể tiếp nhận ngươi ý nghĩ ngươi có thể trực tiếp nói cho ta một chút thử một. Chút, vậy thì rất cảm ơn ngươi. Thật, Dương lại trong giọng nói cũng mang theo một chút hưng phấn. Nếu như vậy để cho hắn thật cảm giác rất có bảo chứng. La Mạch là không thể nào gạt người. Nếu như có thể đạt được Thiên Mạch công ty giải trí trợ giúp lời nói. Hắn điện ảnh kế hoạch cũng đích xác có thể trở thành sự thật. Đây đều là phải, La Mạch cũng không phải để ý. Có thể làm cho Hoa Hạ điện ảnh càng cường đại một điểm. Dù cho chỉ là từng chút một, cũng là La Mạch nguyện vọng. Tại trải qua chừng mấy ngày đường các loại các dạng hoạt động về sau. Năm nay Cannes quốc tế liên hoan phim cuối cùng sẽ hạ màn kết thúc. Kế tiếp trọng yếu nhất buổi lễ trao giải cũng đã nhận được rất nhiều người chú ý. Ở cái này buổi lễ trao giải bên trong, La Mạch tự nhiên là muốn xuất tịch đến hiện trường. Hắn đi vào hiện trường tự nhiên lại nghênh đón một đống lớn các ký giả chú ý. Đợi đến buổi lễ trao giải chính thức sau khi bắt đầu, tuổi trẻ khinh cuồng cuối cùng được đến bình ủy hội đại thưởng. Cái này khiến Đàm Thành hết sức cao hứng đồng thời, cũng có chút sầu lo. Dầu gì là hắn lo lắng cái phim này đạt được cái này giải thưởng sẽ có người nói quái thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.